Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426. Lục tục mà đến khiêu chiến, chính là thì tới thiên địa đều đồng lực, vận đi nhân thân không vkvkv. Là câu nói này, nói chính là số mệnh tầm quan trọng. Số mệnh đủ, khắp nơi gặp phải quý nhân, nổi danh có thể dẫm bảo vật, tùy tùy tiện tiện đều có thể gặp phải kỳ ngộ. Muốn cuột khởi là phi thường chuyện đơn giản. Mặt thế trước, truyền hình, anime chờ bên trong, miêu tả nhân vật chính, kỳ thực chính là đại khí vận hạng người. Số mệnh đầy đủ, chính là nhân vật chính, là lộng triều nhi, là thế giới trung tâm. Số mệnh không đủ, chính là người A qua đường, người qua đường ất, là ven đường cỏ dại, là nhân vật chính cuột khởi diễn viên quần chúng đá kê chân. Vì lẽ đó, số mệnh mới là tu sĩ hoặc là tiến hóa giả to lớn nhất phần mềm hack. Đặc biệt cấp thấp thời điểm, số mệnh càng trọng yếu hơn. Đường mục chính là bởi vì tự thân mạnh mẽ số mệnh duyên cớ, mới dám mạo hiểm tiếp thu tất cả nhân loại cường giả khiêu chiến. Muốn mượn cường giả áp lực tiến hành ngộ đạo. Lúc này, ở chiến đấu rơi vào hạ phong thời điểm, bị cường giả áp bức, cực hạn dưới áp lực, đường mục nhất thời tiến vào ngộ đạo trạng thái. Trạng thái như thế này giống như tỉnh ngộ, là có thể gặp mà không thể cầu. So với được ngộ đạo bi phụ trợ lĩnh ngộ pháp tắc đạo lý còn muốn hữu hiệu nhiều lắm. Hơn nữa loại này ngộ đạo là không có bình cảnh, càng là không bị cái khác đã lĩnh ngộ pháp tắc đạo lý đối với pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ cuối giây. Đường mục rơi vào ngộ đạo trạng thái, nhất thời vô số pháp tắc đạo lý không ngừng hiện lên ở trong lòng hắn, làm cho đường mục đối với pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ không ngừng dâng lên. 300 đạo, 301 nói, 400 đạo, 401 nói, 500 đạo, 501 nói, đường mục đối với pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng dâng lên. Trạng thái như thế này rất nhanh sẽ bị Thái Thượng Kiếm Thánh phát hiện. Nhất thời để Thái Thượng Kiếm Thánh sắc mặt rất là không dễ nhìn. Bởi vì đường mục lại hiển nhiên ngộ đạo trạng thái. Đây rõ ràng là đem hắn làm đá đạp chân. Thái Thượng Kiếm Thánh nhất thời tâm tình rất nguy, ta chịu thua. Đối diện tình huống như thế, Thái Thượng Kiếm Thánh trực tiếp chịu thua. Đối với Thái Thượng Kiếm Thánh tới nói, trực tiếp chịu thua mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Trực tiếp chịu thua có tam đại chỗ tốt. Một đại chỗ tốt chính là có thể đánh gãy đường mục ngộ đạo, để trở thành đường mục ngộ đạo đá đạp chân. Thái Thượng Kiếm Thánh tâm tình do không được chuyển thành rất tốt, đệ nhị tốt đẹp nơi, vậy thì là có thể bảo lưu mặt mũi. Lúc này Thái Thượng Kiếm Thánh nhưng là chiếm thượng phong, vào lúc này chịu thua, người khác chưa chắc sẽ cho rằng hắn không phải đường mục đối thủ, chỉ có thể đối với hắn chịu thua biểu thị tiếc nuối. Không đến nỗi bị đường mục trở mình, làm cho hắn mặt mũi không dễ chịu. Đệ tam tốt đẹp nơi, vậy thì là không cho đường mục như ý. Khi một mạch đường mục cái này để hắn khó chịu người. Đối với Thái Thượng Kiếm Thánh chịu thua, đường mục rất là thật tức giận, cũng rất là khó chịu. Nhưng Thái Thượng Kiếm Thánh đã chịu thua, hắn luôn không khả năng để Thái Thượng Kiếm Thánh không quen biết đi. Lão hồ ly, ta chỉ thiếu một chút điểm ni. Đường mục rất là khó chịu thầm nhủ trong lòng. Vừa ngộ đạo trạng thái tuy rằng ngắn, nhưng đường mục thu hoạch nhưng rất lớn, làm cho hắn pháp tắc đạo lý có 999 đạo bị lĩnh ngộ. Chỉ kém nhất đạo liền có thể lĩnh ngộ 1000 đạo. Vì lẽ đó đường mục là kiếm bộn rồi. Mặc dù đối với Thái Thượng Kiếm Thánh chịu thua, Do đó đánh gậy hắn ngộ đạo rất là khó chịu. Nhưng Đường Mục cũng chỉ có thể nhịn loại này khó chịu. Trong lòng có hỏa, vô nơi phát tiết. Đúng là như thế. Theo Thái Thượng Kiếm Thánh mặt sau người khiêu chiến liền gặp vận rủi lớn. Theo Thái Thượng Kiếm Thánh sau khi khiêu chiến cường giả, từng cái cũng rất là bất phàm. Nhưng so với Thái Thượng Kiếm Thánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Vì vậy ở Đường Mục trong lòng không chỗ phát tiết lửa giận. Ra tay toàn lực tình huống, từng cái chịu đủ tàn phá. Mới bị Đường Mục dám làm đi đánh bại. Từng cái tu sĩ hoặc là tiến hóa giả không ngừng bị Đường Mục đánh bại. Ở trong quá trình này, sau đó tuy rằng không có lại một lần nữa gặp phải một có thể như Thái Thượng Đạo Tổ bình thường cho hắn lớn như vậy áp lực, đồng thời để cho rơi vào ngộ đạo trạng thái, nhưng vẫn như cũ để Đường Mục ở trong quá trình này được lợi ích cực kỳ lớn. Tuy rằng không có được lại một lần nữa hoàn toàn rơi vào ngộ đạo trạng thái cơ hội, nhưng nhiều lần chiến đấu, ở trong quá trình chiến đấu, trong chiến đấu tình cờ linh quang lóe lên, vẫn để cho Đường Mục đối với pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ tăng nhiều. Từng cuộc một khiêu chiến hạ xuống, Đường Mục pháp tắc đạo lý hoàn toàn lĩnh ngộ đạo mấy đạt đến 1,500 điều. Có thể nói, Đường Mục đã lĩnh ngộ mình muốn pháp tắc đạo lý một nửa. Lĩnh ngộ pháp tắc đạo lý quá bán, cách hoàn toàn lĩnh ngộ 3000 pháp tắc đạo lý càng thêm gần rồi. Đường Mục con mắt tỏa sáng, nhất thời đối với lợi dụng khiêu chiến ngộ đạo càng thêm có lòng tin. Vào lúc này, Đường Mục lại một lần nữa gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Lần này Đường Mục đối thủ lại là Ma Tổ La Hầu. La Hầu danh tự này có rất nhiều truyền thuyết, có Ấn Tây Đại Lục trong truyền thuyết ác ma, có Hồng Hoang trong truyền thuyết Ma Tổ, càng có tinh thần Dracula Hầu truyền thuyết. Nhưng nói tóm lại, lần này giáng lâm La Hầu là lấy Ma Tổ La Hầu vì là nguyên hình, làm căn cơ, dung hợp cái khác La Hầu hình thành sinh linh. Trước mắt cái này Ma Tổ La Hầu sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, thậm chí so với Thái Thượng Kiếm Thánh sức chiến đấu còn cường đại hơn. Nếu không là ở này không ngừng khiêu chiến trong quá trình, Đường Mục sức chiến đấu cũng đang không ngừng tăng lên, lúc này đã đạt đến cấp 5 cấp 7 sức chiến đấu trình độ. E sợ lúc này Đường Mục sớm đã bị Ma Tổ La Hầu cho đánh bại giết chết. Có điều coi như vậy, đối diện La Hầu Ma Tổ bố trí Chu Tiên kiếm trận, Đường Mục vẫn như cũ là rơi vào hạ phong. Nếu không là Đường Mục bản thân có chí bảo hộ thân, đồng thời thần thông mạnh mẽ, chỉ sợ hắn lúc này đã bị thua. La Hầu Ma Tổ mang đến áp lực, làm cho Đường Mục ở ổn định thế cuộc sau khi nhất thời rơi vào hiểu đạo trạng thái. Theo Đường Mục rơi vào ngộ đạo trạng thái, La Hầu Ma Tổ cùng Thái Thượng Kiếm Thánh cách làm vừa vặn ngược lại. La Hầu Ma Tổ rất là cuồng ngạo, vì vậy đối diện ngộ đạo trạng thái Đường Mục, hắn phản ứng đầu tiên chính là nhân cơ hội này giết chết Đường Mục, làm cho Đường Mục bị đánh bại. Vì vậy La Hầu Ma Tổ vào lúc này công kích trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng nhanh hơn, nhưng hiển nhiên ngộ đạo trạng thái Đường Mục lúc này rơi vào loại kia huyền diệu khó hiểu trạng thái, không chỉ làm cho hắn đối với pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ rất là tăng mạnh, càng là làm cho Đường Mục bản năng sức chiến đấu trở nên phi thường mạnh mẽ, làm cho coi như là La Hầu Ma Tổ muốn chiến thắng Đường Mục cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. 1,700, 1,701, 1,900, 1,901, 2000, 2,001, 2,002, từng đạo pháp tắc đạo lý bị Đường Mục không ngừng lĩnh ngộ, làm cho Đường Mục sức chiến đấu càng ngày càng lớn mạnh. Đối diện tình huống này, dù cho Ma Tổ La Hầu cuồng ngạo, cũng đầy mặt nghiêm nghị, cảm ứng được Đường Mục càng ngày càng mạnh sức chiến đấu. Ma Tổ La Hầu không thể không tăng mạnh công kích, nhưng mà không có chứng dùng. Rất nhanh, Đường Mục sức chiến đấu liền vượt qua Ma Tổ La Hầu. Có điều coi như vậy, Đường Mục muốn chiến thắng La Hầu Ma Tổ cũng không phải như vậy dễ dàng. Muốn chiến thắng Ma Tổ La Hầu, vào lúc này, Đường Mục liền cần phá tan Chu Tiên kiếm trận. Chỉ có phá tan Chu Tiên kiếm trận, Đường Mục mới có thể giết chết La Hầu Ma Tổ, do đó thắng được cuộc khiêu chiến này. Hết chương.